cùng màu đỏ bờ môi cùng tròng trắng mắt hình thành mãnh liệt so sánh. Lộ ra phá lệ buồn cười, một đầu rất có cao nhân khí hơi thở đầu đầy tóc trắng. Cũng là một mảnh cháy đen chi sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục